hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 81, Doflamingo cưỡng chế nộp của phi pháp lo cùng nhỏ gấu trắng Nga đào vong. Khởi bẩm Sengoku nguyên soái, gặp trung tướng lại một lần rời đi hải quân bản bộ. Sáng sớm hôm sau, ngay tại Sengoku tại bên trong phòng làm việc của mình xử lý hải quân văn kiện. Thời điểm, một tên hải quân truyền lệnh binh sĩ đi tới Sengoku nguyên soái trong văn phòng hướng về Sengoku. Hồi báo nói, hắn lần này lại là cái gì lý do? Nghe được binh sĩ hồi báo Sengoku, hắn ngẩng đầu lên một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái tên lính này hỏi, gặp trung tướng nói hắn phát hiện một cái khác cháu trai tồn tại. Hắn đi tìm cháu trai đi. Khóe miệng có chút co quắp một chút, tên này hải quân binh sĩ chững chạc đàng hoàng nhìn xem. Sengoku nguyên soái, một cái khác cháu trai, tìm cháu trai đi. Nghe được câu này sau, Sengoku khóe miệng cũng hơi hơi co quắp một chút. Ngươi đây là tương đương tìm cháu trai còn tìm nghiện. Gần nhất biển cả coi như an bình. Được rồi, theo hắn đi thôi. Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì G6 nguyên nhân, hắn lúc này cũng là bận bịu một đầu loạn. G6 cơ binh sĩ còn có quân hạm phối trí. Những vấn đề này hắn đều phải muốn cùng ngũ lão tinh cãi cỏ kéo nửa ngày. Dù sao loại cấp bậc này quân lực còn có quân hạm phối trí. Tại toàn bộ hải quân bên trong đây chính là chỉ là tại hải quân bản bộ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Cái thứ hai cháu trai, ngươi thì là ai đâu? Tại mình kia mang tính tiêu chí đầu chó quân hạm phía trên. Ngắm nhìn xa xa mặt biển, nhìn xem cái kia vô cùng to lớn mũi tên về sau, gặp một lần nữa suy đoán. Sáng sớm hôm nay làm gặp vừa vặn mở hai mắt ra thời điểm, một cái cự đại mũi tên xuất hiện ở gặp nhãn tuyến. Có Rikudo cái này tiền lệ về sau, gặp liền đã biết đây chính là mình kim thủ chỉ tác dụng. Rikudo đã thuận lợi hoàn thành hắn uy danh phát dương toàn bộ biển cả nhiệm vụ. Hiện tại là hắn cái thứ hai cháu trai lúc đi ra. Lo, ngươi đi ra cho ta đi. Ta đã thấy ngươi. Ngay tại gặp thuận cái kia kim sắc mũi tên hướng về kia bên trong khi xuất phát. Tại Grand Line một cái không biết tên cự đảo lớn phía trên. Lúc này vô số Doflamingo gia tộc băng hải tặc đem nơi này bao bọc vây quanh. Cả hòn đảo nhỏ có thể nói là bị vây chật như nêm cối, vô số Doflamingo băng hải tặc tại tòa. Hòn đảo này phía trên tìm kiếm cái gì? Ngay tại cái này cự đảo lớn chi cái trước vô cùng ẩn nấp vị trí. Một người tuổi chừng 14 tiểu quỷ, hắn chính mang theo một đầu màu trắng gấu nhỏ ở chỗ này tránh né. Lấy cái gì? Đáng chết Doflamingo! Hắn làm sao tìm được ta, tìm gấp gáp như vậy? Cùng con kia màu trắng gấu nhỏ trốn ở cái này xa xôi chi lo. Nhìn xem những cái kia tìm kiếm hắn Doflamingo băng hải tặc. Lo trong lòng có thể nói là tràn đầy lo lắng cùng không vội. Từ năm trước cũng chính là hắn 13 tuổi thời điểm đào thoát Doflamingo trưởng khống. Doflamingo mặc dù cũng phái qua hải tặc cưỡng chế nộp của phi pháp hắn, nhưng là chưa từng có lớn như thế cường độ. Lần này thậm chí liền ngay cả Doflamingo chính hắn đều tự mình xuất thủ. Lo trong lòng có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Ác ác ác, ngay tại Doflamingo băng hải tặc mới vừa từ bên cạnh mình lúc đi qua, con kia màu trắng gấu nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng ác ác ác thanh âm. Bepo, nghe được gấu nhỏ phát ra âm thanh lo. Hắn lập tức lo lắng nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, cái này gấu nhỏ là ai? Gấu nhỏ thanh âm kinh động đến những này hải tặc nhóm. Chỉ gặp bọn họ cầm đao kiếm trong tay hướng về lo còn có gấu nhỏ ép tới gần. Đáng chết, chỉ có thể đánh một trận. Nhìn xem những này không ngừng tới gần Doflamingo băng hải tặc nhóm. Lo trong mắt tràn đầy kiên định. Không converter, cầu châu không, phốc phốc. Đây là một nhóm tổ ba người hải tặc tiểu đội. Ngay tại ba người này nghe được thanh âm giống đến lo phương hướng đến gần thời điểm. Một cái hình tròn cung che đậy trong nháy mắt bao phủ tại ba người bọn họ trên thân. Cầm trong tay lợi kiếm lo hắn nhẹ nhàng huy động trong tay của mình lợi kiếm. Chỉ nghe bành bành bành ba tiếng. Cái này ba tên hải tặc liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Rum lò sát sinh, ốp ốp Nomi gái cây đặc biệt có năng lực. Thân là ốp ốp Nomi trái cây năng lực giả lo. Hắn có thể điều khiển một cái đặc thù lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong tất cả mọi người bị hắn. Mở ra là sẽ không tử vong. Hỗn loạn, tay trái nâng lên nhanh chóng vung vẩy những này bị hắn mở ra nhân loại thân thể tùy ý tổ hợp. Bepo, chúng ta nhanh lên rời đi tòa hòn đảo này. Giải quyết cái này ba tên hải tặc về sau rố tần lúc cảm giác thể lực của mình đại lượng tiêu hao. Ốp ốp Nomi trái cây mặc dù cường đại thế nhưng là hắn đối thể lực yêu cầu thật sự là quá mức khắc nghiệt. Lo hiện tại còn tuổi nhỏ, thể phách của hắn căn bản cũng không có mạnh như vậy lớn. Căn bản là không cách nào duy trì thời gian dài ốp ốp Nomi trái cây sử dụng. Ân, con kia nhu thuận gấu trắng nó nhanh chóng nhẹ gật đầu. Đi, lo mang theo con kia gấu trắng lặng lẽ tránh né lấy Doflamingo băng hải tặc những cái kia hải. Tặc nhóm, lấy hắn lúc này thực lực cũng chỉ có thể đối phó một chút phổ thông hải tử cũng mà thôi. Đối mặt kia ít cán bộ cấp bậc hải tặc lo cũng là bất lực. Nơi này có một chiếc thuyền, chúng ta đi nhanh lên. Trải qua một phen gian khổ chiến đấu la rốt cục đi tới biển cả một bên. Nhìn trước mắt chiếc này nho nhỏ thuyền hải tặc lo trong lòng có thể nói là tràn đầy chờ đợi. Hắn rốt cục một lần nữa từ Doflamingo trong tay thoát đi 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.